Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 181, gầy ông đập lưng ông. Góc truyện audio.com. Sắc mặt của Thiện Lỗi cũng hơi thay đổi, đôi mắt anh ta lóe sáng rồi suy nghĩ về điều đó trong 2 giây trước khi im lặng. Anh ta cao giọng hỏi, "Ai đấy?" Giọng nói của Lâm Thanh Tuấn vang lên, "Chủ tịch Sơn, tôi là Lâm Thanh Tuấn đây, giám đốc thiết kế của tập đoàn trang sức, tôi muốn qua đây nói với ngài vài chuyện." Thiện Lỗi cau mày, nói nhỏ với Cảnh Như Yến, "Vào phòng tắm trốn đi." Anh ta nhờ trợ lý đến ký hợp đồng rồi đặt trang sức, mục đích ban đầu là để lôi kéo Bạch Cẩm Xương ra ngoài. Anh ta không có thời gian dành để chỉnh trang sức, bây giờ mục đích đã bị bại lộ, không cần tiếp tục nữa. Bây giờ giám đốc thiết kế của Hoàng Thụy đang ở đây, Thiện Lỗi định trực tiếp giải quyết vấn đề, anh ấy không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện này. Nhưng có vẻ như Mặc Tu Nhân vẫn chưa biết về điều đó. Anh ta hiểu tính khí của Mặc Tu Nhân, nếu Mặc Tu Nhân biết chuyện, chắc chắn người đến không phải là giám đốc thiết kế mà là luật sư. Chuyện này có thể nói, với tư cách là đối thủ của Mặc Tu Nhân, nhưng anh vẫn biết khá rõ về anh ta. Ngay khi Cảnh Như Yến vào phòng tắm, Thiện Lỗi nói. Vào đi, Thiện Lỗi đã sốc khi thấy ngoài cửa là Bạch Cẩm Xương và Lâm Thanh Tuấn, anh ta nghĩ rằng sau vụ việc đêm qua, người phụ nữ này phải sợ hãi vô cùng. Không nghĩ tới cô ấy thật sự là xinh đẹp, người phụ nữ này vừa có dung mạo lại có dũng khí, không hổ là người mà Sở Tuấn Thịnh và Mặc Tu Nhân để ý, anh ta cong môi. Hóa ra là cô Bạch và giám đốc Lâm, ngồi đi. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy người này quấn băng gạc trên đầu, mà vẫn có thể cười được, đột nhiên cảm thấy tối hôm qua Sở Tuấn Thịnh hơi nhẹ tay rồi. Sắc mặt cô ấy trầm lặng, đôi mắt trở nên lạnh lẽo khi nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Lâm Thanh Tuấn nghĩ tới những gì Bạch Cẩm Xương đã nói, cô không thích Thiện Lỗi, giọng anh lạnh lùng và cứng rắn. Anh Thiện, chúng tôi không vòng vo nữa. Về việc sản xuất trang sức, anh định tiếp tục hay chấm dứt hợp đồng? Bạch Cẩm Xương đã sẵn sàng, nếu Thiện Lỗi gặp khó khăn, cô ấy cũng sẽ giày vò anh ta. Hôm qua cô ấy đã bị tổn thất một lần, nhất định sẽ không có lần thứ hai. Cô bình tĩnh nhìn Thiện Lỗi. Anh Thiện, nếu anh không định chấm dứt hợp đồng, anh chỉ có thể thảo luận về yêu cầu đặt hàng trang sức ở Hoành Thủy. Chúng tôi sẽ không tính là vi phạm hợp đồng. Lâm Thanh Tuấn cũng đã có lý do để từ chối, định nói rõ lợi ích để cho Thiện Lỗi một vừa hai phải. Thiện Lỗi thận trọng liếc nhìn Bạch Cẩm Xương, cong môi, bất ngờ nói. Cô Bạch, tôi định chấm dứt hợp đồng. Lâm Thanh Tuấn và Bạch Cẩm Xương nhìn nhau, bọn họ có lẽ không ngờ chuyện này lại đơn giản như vậy. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Bạch Cẩm Xương nhìn có chút cứng ngắc. Lâm Thanh Tuấn cảnh giác nhìn chằm chằm Thiện Lỗi, anh Thiện đang nghĩ về nó sao? Thiện Lỗi gật đầu, tôi đang nghĩ về nó. Lâm Thanh Tuấn nói tiếp, chúng tôi sẽ trừ 20, tiền đặt cọc. Thiện Lỗi thờ ơ chế nhạo, các người cứ trừ đi. Bạch Cẩm Xương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút xót xa, tối hôm qua cô bị người này đùa giỡn, suýt chút nữa gặp tai nạn. Quả nhiên, số tiền đặt cọc chỉ khiến cô ấy gầy ông đập lưng ông thôi. Cô ấy nhìn Thiện Lỗi không chớp mắt với vẻ mặt u ám. Thiện Lỗi nhận thấy ánh mắt của Bạch Cẩm Xương và mỉm cười. Cô Bạch, cô đừng nhìn tôi như thế này. Chuyện xảy ra đêm qua là tôi đã nghe thấy lời vu khống và hiểu lầm cô. Góc truyện audio.com. Số tiền cọc kia coi như an ủi cô đi. Bạch Cẩm Xương được Sở Tuấn Thịnh cứu vào đêm qua, lại mơ hồ với Mặc Tu Nhân. Anh vẫn chưa thăm dò kỹ người phụ nữ này, cộng thêm sự cạnh tranh của trò chơi thể thao mà công ty sắp phát hành, lúc này Thiện Lỗi không có kế hoạch để đối đầu cùng lúc với Mặc Tu Nhân và Sở Tuấn Thịnh. Bạch Cẩm Xương lạnh lùng nói, anh không cần phải an ủi tôi đâu, dù sao anh Thiện cũng cần nó an ủi hơn tôi. Đột nhiên Thiện Lỗi nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Anh không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương sẽ không khoan nhượng như vậy. Lâm Thanh Tuấn sợ rằng sau thời gian trì hoãn có thể thay đổi, liền nhanh chóng rút ra bản hợp đồng chấm dứt. Anh Thiện, nếu mục tiêu của chúng ta là giống nhau, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ được không? Thiện Lỗi mặc kệ Lâm Thanh Tuấn, anh ta cứ nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương, sau đó mắt mang theo ý cười nói. Đương nhiên là được rồi, anh ta có thể thấy Bạch Cẩm Xương đang vô cùng tức giận. Chỉ là anh ta không quan tâm đến cảm xúc này của cô. Cô ấy đang tức giận nhưng cũng không thể làm bất cứ điều gì với bản thân. Nếu không phải tối hôm qua Sở Tuấn Thịnh xông vào quá đột ngột thì bây giờ Bạch Cẩm Xương đã bị anh ta khống chế từ lâu rồi. Bạch Cẩm Xương và Thiện Lỗi đã sớm ký hợp đồng. Lâm Thanh Tuấn nói một cách chính thức, số tiền cọc còn lại sẽ được trả lại tài của anh trong vòng một ngày. Thiện Lỗi hừ một tiếng, hai vị cứ đi thong thả, tôi không tiễn. Bạch Cẩm Xương và Lâm Thanh Tuấn định quay người rời đi. Kết quả là trong phòng tắm đột nhiên phát ra tiếng rắm dài và rõ ràng. Cách chương.